Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, đệ 965 trang. Phù Xuyên, lấy tộc đàn cục diện tới xem. Ai cũng chưa chiếm cái gì tiện nghi. Lấy cá nhân tới nói. Có người được đến ích lợi rất là khổng lồ. Rốt cuộc tộc đàn ích lợi cùng nguy cơ bình quán rừng ở trên người hắn không nhiều lắm. Nhưng cá nhân đoạt được lại là rộng lượng, huy đêm. Hắn có chứng cứ không ở hiện trường. Vẫn là thần tử cùng thần nữ làm chứng. Chỉ sợ khó có thể lật đổ. Thả cho dù có cái kia hợp tác chỗ tốt ở. Có thể làm cho bọn họ ở chúng thần tử thần nữ chung bài vị đi phía trước dịch. Kình Nhiễm hai người cũng không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm. Rốt cuộc thần điện bên trong nghiêm ngặt. Phía trên trí cường giả khắc nghiệt. Thấy rõ nhân tâm. Làm giả chứng bị chọc thủng nói. Bọn họ sẽ thực phiền toái. Khả năng liền thân phận đều sẽ bị thủ tiêu. Này thật là vô giải bắc. Hai người trầm mặc một chút. Phù Xuyên không vội mà đi. Bởi vì nàng cũng không nguyện ý chính mình ở tinh linh tộc truyền thừa trong lúc. Máy móc tộc sẽ đánh tới hang ổ tới. Kia nàng đến lúc đó nhưng chưa chắc có thể chạy đi. Phù Xuyên. Trong óc nhanh chóng vận chuyển. Chợt nhớ tới một sự kiện, huy đêm vô tình đem nan để đẩy cho nàng. Cũng không trông cậy vào cái này ngẫu nhiên trộn lẫn tiến vào bất tử hoàng thân vương có thể phá cục. Vì thế đang muốn rời đi, kỳ thật. Ta ở hắc hồn chi xâm bên trong gặp qua một ít bí mật, huy đêm xoay người. Nhìn về phía nàng, hắc hồn chi xâm. Nhưng xưa nay là cái này trở về không đến một năm liền danh dương thiên hạ thân vương điện hạ nhất. Quỷ bí năng lực nơi phát ra, nó cũng vốn dĩ chính là thế giới này quỷ bí ngọn nguồn chi nhất. Ẩn chứa vô số bí mật, máy móc tộc. Kỳ thật là có mục đích tính nghiên cứu phát minh sáng tạo tộc đàn. Bọn họ thiên phú cùng tư chất cũng không cùng chúng ta giống nhau tuần hoàn gen hệ thống tùy cơ. Cùng không thể đặt trước tính. Bọn họ là có thể thao tác ta suy nghĩ. Trên đời này có thể hay không có hai cái giống nhau như đúc máy móc tộc, không phải song thể. Là Phí Ân tự mình sáng tạo một cái khác máy móc tộc thể. Cùng Kình Nhiễm hai người ở bên nhau chính là hắn. Giết người cũng là hắn, kỳ thật loại này kỹ thuật ở trước mặt. Vạn tộc trong vòng là cho rằng không có khả năng. Bởi vì liền tính là máy móc tộc cũng có độc nhất vô nhị chip đánh dấu. Nhưng chơi trò chơi đều biết ở đời sau. Máy móc tộc sẽ có một lần dị biến. Ở mấy năm nội điên cuồng lớn mạnh cao cấp chiến lực trước kia bí mật này thuộc về thế giới biên. Niên thể tối cao cơ mật chi nhất. Phù Xuyên này đó người chơi còn không có công lược đến. Chỉ biết mặt sau máy móc tộc nghiền áp nhân tộc cùng tộc khác đã trở thành sự thật. Cơ bản cùng cự thú liên minh còn có chủng tộc liên minh cùng tồn tại chỉ ở sau thần điện dưới tam. Đại siêu cấp đầu sỏ, nhân tộc đều bị đè nặng, Phù Xuyên là đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Mà huy đêm là khiếp sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại này kỹ thuật. Bởi vì máy móc tộc bản thân cũng đã thực đáng sợ. Nếu đột phá chip gông cùm xiềng xích, có thể làm cường đại nhất những cái đó máy móc tộc cường giả đại tướng vô tuyến phục chế ra cùng thể. Kia, quả thực khủng bố. Khả năng sao? Không có khả năng đi. Quy tắc chẳng lẽ sẽ không áp chế. Cái kia béo đạt, Phù Xuyên điểm đến tức ngăn, máy móc tộc nhàn chứng đau mới đi nghiên cứu vương. Tộc huyết mạch cùng huyết nhục sinh mệnh thể năng không thể làm ra hậu đại. Trừ phi bọn họ muốn mượn sinh mệnh thể gen quy tắc đi đột phá máy móc tộc chip gông cùm xiềng. Xích nghịch hướng tư duy có đôi khi ở nghiên cứu phát minh sáng tạo bên trong rất hữu dụng, Phù Xuyên đều đã nghĩ tới tương quan thao tác phương pháp. Tỉ như trước tiên ở sinh mệnh thể trong cơ thể cấy vào phôi thai. Phôi thai bên trong trang bị máy móc tộc nguyên thể. Mượn phôi thai sinh mệnh gen quy tắc đi ảnh hưởng máy móc tộc ra đời chip quy tắc. Sinh mệnh danh sách vĩnh viễn cao hơn vật chết, nó là có thể làm được làm chip bị gen phục chế lạc. Khắc huy đêm đã nghĩ tới. Ngón tay hơi khúc, nhìn Phù Xuyên ánh mắt có chút phức tạp. Sau nói, việc này nãy cơ mật. Ta tuyệt không ngoại chuyện, nàng thậm chí nghĩ đến vì cái gì một cái thiên tư không hiện chơi bời. Lêu lổng béo đạt bị chảo. Sẽ làm áo âm đại tướng như thế vội vã tới rồi. Hoặc là hắn có nghiên cứu giá trị. Hoặc là, hắn không thể bị tinh linh tộc phát hiện hắn có giá trị, mặc kệ kết quả như thế nào. Đây là tạ lễ. Từ nay về sau việc này cùng ngươi không quan hệ. Nàng lấy ra một quả quả tử đặt ở trên bàn. Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Giữa mày tàn nhẫn nhảy, muốn mệnh là vĩnh diệu tinh linh tộc chủng tộc mẫu thụ vĩnh diệu thần mộc. 300 năm kết quả một lần vĩnh diệu quả, tam đại tinh linh tộc các có thích hợp bọn họ tộc đàn mẫu thụ. Mẫu thụ dựng dục thả bồi dưỡng bọn họ gen. Năm tháng càng lâu, bọn họ gen càng bị cải thiện. Lấy thích ứng thế giới này, đối vương tộc huyết mạch càng là hiệu quả cực cường, một viên vĩnh diệu quả. 300 năm phân, để được với bất tử hoàng tộc tổ miếu 300 thứ quyền hạn, 300 tiếng đồng hồ ngâm, nơi này một viên như. Vậy đủ rồi, giống nhau loại này niên đại quả tử cũng chỉ có huy đêm như vậy vĩnh diệu tinh linh. Vương tộc cao tầng cường giả mới có, hơn nữa vô dụng rớt, còn giữ, này vốn là hiếm lạ. Đối phương thậm chí còn cấp Phù Xuyên dùng, Phù Xuyên cầm quả tử. Bỗng nhiên tưởng, kỳ thật cũng không phải như vậy vận rủi, đây là nàng thiếu gì tới gì a, quý nhân đầy đất đi. Hiện tại tưởng tượng kia béo đạt, đều có vẻ hảo đáng yêu, Phù Xuyên vui mừng, nhưng vẫn là cẩn thận ẩn nấp rời đi. Lại không biết nàng vừa đi, huy đêm lại đi tới. Vĩnh diệu thần mộc bên này, duỗi tay dán thần mộc. Cái chán chống mẫu thụ, a mỗ, ngài vì sao như thế? Hiện tại khả năng nói cho ta đáp án. Cảm kích là thật sự, nhưng nàng kỳ thật căn bản không có vừa vặn lưu trữ một viên vĩnh diệu quả. Là vĩnh diệu thần mộc ở thẩm vấn tiền đề trước cho nàng, huy đêm giờ phút này cảm ứng được chính là xa xôi sinh mệnh thế giới. Mềm mại giọng nữ giống như đại địa chi mẫu đối nàng chiếu cố, ta cảm giác được. Có hắc ám lực lượng, quỷ bí, đang ở ngóc đầu trở lại. Cái này nữ hài, nàng, trên người có rất mạnh. Quy tắc áp chế dấu vết. A đêm, nàng thực đặc biệt, huy đêm sửng sốt. Bị quy tắc áp chế, là có ý tứ gì? Nghe vũ khu lại trời mưa, tam giá thị trường thư. Thiên Lý Minh Lâu cuối cùng hoàn thành cuối cùng bước đi, trang giấy phong cuốn, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngày thường bình tĩnh như gương mặt nước có tinh mịn gợn sóng từng vòng. Hợp với ảnh ngược từng cây thẳng tắp cổ sam cũng ở vặn vẹo, đã phong cuốn. Nhưng tư duy không ngừng, lại không phải vội vã đi thực tiễn thành công hoàn thành thiết tưởng, mà là nghĩ tựa hồ dâu ria một sự kiện. Hết chương.